vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Yên chế nhạo, Sở Trần lắm kẻ thù, nhất định sẽ ăn trái đắng quán cà phê. Đương nhiên, Sở Trần không có gọi cho Tống Nhan một ly nhị hoa đầu, hắn tự gọi cho mình một ly cà phê. Đường không cần quá nhiều. Sở Trần nhìn Tống Ngạn nở nụ cười. Em có biết vì sao anh uống cà phê lại cho ít đường không? Tống Nhan tò mò. Tại sao? Bởi vì có em ở đây, đã đủ ngọt ngào rồi. Sở Trần truy vợ công lược số 2, thổ lộ lời tâm tình. Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần. Vừa rồi học được từ lời bài hát sao? Sở Trần mặt không đổi sắc, chỉ là do lời bài hát kia nói ra tiếng lòng của anh. Trong lúc hai người đang tán gẫu, điện thoại di động của Sở Trần reo, cuộc gọi của Hạ Bắc, rốt cuộc có tin tức gì sao? Sở Trần lẩm bẩm một mình, rồi kết nối điện thoại. Trần ca, bây giờ anh đang ở đâu? Hạ Bắc nói, buổi lễ thành viên gia nhập tối nay chỉ sợ có vấn đề, em tra được lai lịch của tên vệ thu cản của Liên minh Tông Sư Cửu Thành kia, mẹ của Diệp Yên chính là em gái hắn ta. Sở Trần, cùng Hạ Bắc nói, vài câu liền cúp điện thoại. Sở Trần nhìn Tống Nhan cười nói, hóa ra đêm nay Diệp gia là kẻ đứng sau một màn này. Nội tâm Tống Nhan chìm xuống, chẳng trách hắn lại nhắm vào anh nhiều như vậy, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Uống xong cà phê, liền về sớm đi. Vẫn còn sớm, Sở Trần cười bí hiểm nhìn Tống Nhan. Tối nay chúng ta có sắp xếp khác. Tin tức Sở Trần đi mua sắm ở Dương Thành nhanh chóng lan truyền trong quyền giới. Không ít người cảm thấy kinh ngạc. Tối nay có sự kiện quan trọng như vậy, Sở Trần còn tâm trí đi mua sắm sao? Có lẽ vì quá phấn khích nên đã làm việc khác để xoa dịu tâm trạng. Tôi dám cá rằng Sở Trần sẽ xuất hiện trước 6 giờ tại khách sạn President. Mọi ánh mắt đều tập trung vào Sở Trần. Tống Nhan lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Bây giờ đi đâu? Sở Trần liếc mắt nhìn thời gian. Đi, Hải Tâm Sa, ca kịch viện. Vừa dứt lời, thân thể Tống Nhan run lên, đột nhiên nhìn Sở Trần. Hồi lâu, Tống Nhan hỏi, đi làm gì? Buổi biểu diễn piano của nghệ sĩ Dương Cầm quốc tế Tiêu Lãng sắp diễn ra. Hôm nay chính là buổi biểu diễn cuối cùng ở Dương Thành của anh ấy. Sở Trần chớp mắt mỉm cười, đôi tay trở nên ảo diệu. Bà xã, em không muốn đi nghe một chút sao? Tống Nhan nhìn Sở Trần với vẻ mặt phức tạp. Cô từ nhỏ đã yêu thích đàn piano. Cách chương.